Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phí và thuốc men em đã trả cả rồi. Chút tiền này không đáng là gì cả. Chị đừng lo nghĩ nữa. Bạn trai em vừa ra ngoài mua cháo cho chị rồi. Lát nữa anh ấy sẽ về liền. Phiền cô quá. Thật sự là cô không cần phải chu đáo như thế này đâu. Dù gì cũng không phải là lỗi của cô mà. Tôi áy náy. Hiếm khi gặp được một người quá đỗi tốt bụng như thế này, khiến tôi thực có một chút không quen. Không sao đâu, giúp đỡ là việc nên làm mà. Cửa phòng bệnh đột ngột được mở ra. Người đàn ông mặc áo sơ mi xắn đến kiểu tay, quần tây thẳng thớm, giày da sang trọng, tay lại cầm cặp lồng cháo, tạo thành một tổ hợp có chút buồn cười. Nhưng khi nhìn đến mặt anh ta thì tôi không cười nổi, vì đó không phải là người yêu cũ của chị Ly thì còn là ai được nữa. Vài tháng trôi qua, trông anh ta càng toát ra vẻ xa cách lạnh lùng, trái ngược hẳn với thái độ của cô bạn gái mới. Chào đây rồi, em yên tâm chưa? Giờ thì đi về nhà nhé. Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ. Anh ta trực tiếp coi tôi là công ký, đặt cặp lồng lên bàn rồi đưa cô người yêu đi ra khỏi phòng, dường như là đang rất vội. Cô gái kia trước khi đi còn cố quay lại chào tôi, đôi mắt cười cười tươi như là nắng mùa xuân vậy. Nó làm tôi nhớ đến đôi mắt buồn rũ xuống của chị Nhi, lòng thắt lại. Cứ tưởng là sau lần đó, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Bởi chẳng có gì liên quan giữa tôi và thế giới của những người như anh ta. Thế mà, Hà Nội cũng không lớn như là tôi tưởng. Tôi bị cướp. Tên cướp giật ba lô của tôi lúc tôi đang đứng ở bến xe buýt, chở xe về sau ca làm tối. Thật không hiểu sao tên cướp có thể nhìn trúng cái bộ dạng không một xu dính túi của tôi nữa. Quả thực trong ba lô ngoài mấy chục nghìn lẻ thì chỉ còn giấy tờ tùy thân. Nhưng tôi vẫn phải cố sống cố chết để chạy theo. Vừa chạy vừa gào lên. Không biết có phải là do đường quá lớn, hay là tại tiếng kêu của tôi quá nhỏ, hay là do ai cũng đang bận bịu công việc của riêng mình mà không ai dừng lại. Những chiếc xe lao đi vùn vụt qua, tên cướp đã mất hút. Tôi ngồi sụp xuống bên vệ đường, thật là khóc không ra nước mắt. Tự nhủ, trong cái rồi còn có cái may, ít nhất thì hôm nay không có mang theo tiền. Thế nhưng nỗi tủi thân bất chợt rào dâng lên từng đợt. Con gái tuổi 20, một thân một mình bươn trải ở thành phố, nuôi đủ gia đình hai em đang ăn học và một người bà tuổi già ốm đau. Không một ai chia sẻ, không một ai thấu hiểu, không một ai che chở. Tất cả đã trở thành thói quen. Nghĩ lại cũng chỉ quanh quẩn một nỗi buồn, muốn khóc cho nhẹ lòng cũng không thể. Tôi vùi quần đứng dậy đi bộ về. Nếu cứ ngồi đây dằn vặt về cuộc đời, thì chắc chắn đến sáng mai cũng chưa về tới phòng trọ. Vừa ngẩng mặt lên thì thấy một chiếc xe ô tô từ đằng xa đi tới, đi sát về hè rồi đỗ ngay cạnh tôi. Cửa sổ xe hạ xuống, tôi thoáng giật mình, lại là anh ta. Cô gặp chuyện gì à? Mặt tôi trông ủ rũ lắm sao mà anh ta có thể đoán ra được nhỉ? Tôi hít hít mũi lấy lại tinh thần rồi trả lời. Tôi vừa bị giật ba lô, cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm, vì ba lô không có giá trị nhiều. Cô định đi bộ về sao? Ừ, tiền và vé xe buýt của tôi mất cả rồi. Anh ta im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó mở miệng. Lên xe đi, tôi chờ cô về. Đi bộ thì bao giờ mới tới nơi? Tôi cũng chẳng thèm màu mè từ chối, dứt khoát mở cửa đằng sau ra ngồi vào. Sau khi đã yên vị thì bầu không khí lại có phần hơi gượng gạo. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Tôi thuận đường thôi, đừng có ngại. Tôi ngước mắt lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của anh ta qua gương chiếu hậu, lại vội vã quay đầu ra cửa sổ. Có một chút ngượng ngùng len lỏi qua từng kẽ tóc. Mấy ngón tay đặt trên đùi lại bấu chặt vào nhau như một thói quen mỗi khi tôi xấu hổ. Cô tên là gì nhỉ? Giờ thì tôi mới chợt nhận ra mình cũng không hề biết tên của người này. Anh ta bước ngang qua cuộc đời tôi với một cái mác người yêu cũ của chị Ly. Cảm tưởng như cả đời này cũng chỉ lướt qua nhau có một lần như thế. Tôi tên là Huyền. Thế còn anh? Tường. Tường trong cát tường ấy. Cô là sinh viên có phải không? Đúng rồi, sao anh biết? Đoán thôi. Thoảng mới thấy mặt anh ta cũng có lúc trông dễ chịu như thế này, khiến tôi thở vào trong lòng. Mà cô thường đi làm về muộn như thế này à? Một vài buổi tối cố định trong tuần thôi, không phải tối nào cũng làm. Con gái đi bộ buổi tối một mình là nguy hiểm lắm. Hơn nữa... Anh ta dừng lại một chút, dường như là cân nhắc ý gì muốn nói với tôi. Khu cô ở có nhiều tệ nạn, an ninh không được tốt lắm, dễ gặp nhiều kẻ xấu nữa. Tốt xấu gì thì cũng phải quen dần thôi, có phải búp bê trong lồng kính đâu chứ. Tôi cái nói hững hờ. Có lẽ vì tối nay vừa bị cướp nên tâm trạng của tôi không được tốt lắm, không kìm lòng được mà trà treo với anh ta, dù biết rằng người ta có ý tốt. Tưởng không nói gì nữa, khiến mọi thứ chìm nghỉm trong im lặng. Tôi thì cảm thấy mụt muốn chết, chỉ muốn về phòng tắm rửa một cái rồi đánh một giấc thật ngon. Đến trước cổng cô trọ, tôi nhanh chóng cảm ơn rồi mở cửa bước ra. Bước được vài bước, lại nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại gõ gõ cửa xe. Anh ta từ từ hạ kính xuống, nhìn tôi vẫn vô cùng nhẫn nại. Có chuyện gì sao? Ánh nhìn này làm tôi hơi mất tự nhiên, lại càng khiến tôi cảm thấy mình là người gây chuyện. Xin lỗi nhé, vì đã nói chuyện như thế với anh. Như thế là như thế nào? Tường nhếch miệng, biểu cảm thích thú, giống như đang khám phá một thứ nào hay ho. Tôi lại thêm phần lúng túng. Thì là thái độ với anh không được tốt. Đâu có, rất thành thật đấy chứ. Tôi thích. Anh ta ra vẻ rừng rưng, khóe miệng dương cao ngạo nghễ, ánh mắt lóe lên vẻ trêu ngươi. Thế nhưng lại làm nhịp tim của tôi mất một nhịp, mẹ kiếp. Thế thôi nhé, anh lái xe đi cẩn thận. Tôi quay lưng đi ngay lập tức, nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên. Đợi tận đến khi chiếc xe ô tô đi xa một đoạn, tôi mới dám chạy ra nhìn theo đống sáng ấy. Đúng là điên thật rồi, tôi tự nhủ với bản thân mình như thế. Vài ngày sau đó, tôi vẫn còn tơ tưởng đến buổi tối hôm đó. Dù biết rằng tất cả chỉ là tình cờ, nhưng lại không thể ngăn nổi mơ mộng bay xa. Thậm chí thỉnh thoảng, tôi còn tưởng tượng nếu gặp lại anh ta, tôi sẽ xử sự ra sao và có thái độ như thế nào. Ông trời lại thuận nước đẩy thuyền và tôi lại gặp lại Tường. Trái ngược với những gì tôi từng nghĩ, khi nhìn thấy anh ta ngồi bên cửa sổ, nét mặt thấm đẫm vẻ trầm tư yên lặng, tới mức như chìm sâu vào luồng ánh sáng rực rỡ giữa chiều tháng 9, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng. Chúng tôi không quen, không thân, nhưng tôi đã tình cờ nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của anh ta. Một kẻ si tình cháy bỏng, một người lạnh lùng nghiêm nghị, một tên cả lơ cơ phất, và bây giờ là một cái bóng cô độc. Sâu thẳm trong tôi dâng lên dư vị đồng cảm. Người giàu khóc nỗi đau của người giàu, kẻ nghèo vật lộn với gánh nặng của kẻ nghèo. Tôi lại nhớ đến ông ta. Ông ta giàu có quyền lực nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Thất bại tới nỗi phải tìm hình bóng của người mình yêu trên cơ thể của một kẻ khác. Huyền, làm gì mà ngần người ra thế? Chị Dương phục vụ cùng chỗ quán của tôi vỗ vai, làm tôi giật bắn cả mình. Thiếu chút nữa là đánh rơi ly đang lau. Cấm. Giọng chị kéo dài, quay sang nhìn Tường rồi cười cười. Chồng em kìa, thấy trai đẹp là đỡ hết cả ra. Mà anh ta có người yêu đấy. Hai dẫn nhau đến đây vào cá khác cơ. Chẳng hiểu sao hôm nay lại đến đây một mình vào giờ này. Trước mắt tôi lại hiện ra gương mặt rạng rỡ đơn thuần của cô tiểu thư hôm nọ. Xinh đẹp như vậy, lương thiện như vậy, mà lại như ngàn vạn kim châm đâm vào tiếng lòng đang cào thét cắn xé của tôi. Cào thét vì cái gì? Có một số người sinh ra mệnh phú quý sang trọng, có một số người sinh ra mệnh đã nghèo nàn ti tiện. Sự đố kỵ giống như một con rắn độc khè nọc ra, làm người tôi tê cứng trong phút chốc. Tại sao cô ta có thể sống vô âu vô lo, có được người đó cưng chiều, còn tôi phải trầy trật vì miếng ăn cái mặc, thích một người mà không dám tới gần, chôn vùi thanh xuân với một ông già bao nuôi mình. Tôi giật mình thẳng thốt vì những dòng suy nghĩ bộc phát ra trong đầu. Tôi đúng là điên rồi, điên mất rồi mới đi thích anh ta. Điện thoại bỗng dưng lên tiếng đổ chuông. Tôi sờ soạn trong túi quần, vô thức bấm nút nghe. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi tiếng đàn ông trầm ổn cất lên. Là tôi đây. Tôi lặng người đi ra âm thanh ấy. Một cú điện thoại đã dễ dàng vạch rõ ranh giới giữa tôi và Tường. Cho thấy tôi thấy rõ anh ta ra tay tầm với của tôi đến mức nào. Tối nay 8 giờ sẽ có người đến đón em. Vâng. Mọi tờ tưởng bị dập tắt trong chớp mắt. Tôi nén tiếng thở dài trong lòng tiếp tục làm việc, không cho phép bản thân mình nhìn về phía chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Tối hôm đó tôi chở xe tới đón, rồi một đường đi đến khách sạn. Vẫn là khách sạn đó, căn phòng đó. Tôi thuần thục đi lên gõ cửa 3 tiếng thì cửa mở ra. Mùi rượu tỏa ra từ người ông ta xộc vào mũi, khiến tôi như lấy một chút men say phảng phất. Ông ta còn mặc nguyên áo sơ mi và quần tây, cà la vát không biết đã vứt đi đâu. Dù người nồng nặc mùi rượu nhưng trông vẫn có vài phần tỉnh táo. Em đi tắm trước đi, để tôi nghỉ một chút đã. Tôi dạ vâng rồi nhanh chóng chui vào nhà tắm. Lúc tôi quấn khăn tắm đi ra, ông ta đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ mệt mỏi tiếc đi sức sống vô cùng. Nghe tiếng mở cửa phòng cũng không buồn mở mắt. Ông... Tôi khẽ ngập ngừng. Bất thình lình ông ta đứng dậy, đôi mắt thiếu đi vài phần nhuệ khí nhìn tôi, không nói gì làm tôi phát ngược. Không hiểu sao thái độ của ông ta lại kỳ lạ như thế. Lẽ nào là do rượu ư? Tôi đi tắm, em chờ tôi một lát. Tôi ngồi bên mép giường nhìn bài trí xung quanh. Căn phòng sang trọng, từng đồ vật đều vô cùng tinh xảo, tỏa ra hơi thở giàu sang. Ai mà tưởng tượng được một con bé nhà quê nghèo túng lại được hưởng thụ ở những nơi như thế này. Tôi mỉa mai chính mình. Đã hơn một tiếng trôi qua, tôi cứ ngồi im ở một vị trí yên lặng chờ đợi. Mọi thứ cũng im lặng một cách rất kỳ quặc, cảm tưởng như có thể nghe được tiếng thở vào hít thở của bản thân. Tôi quyết định đi ra gõ cửa phòng tắm một lần nữa. Ông ơi. Tôi gõ có thêm 3 tiếng nữa dồn dập hơn. Ông ơi. Không một tia phản ứng, không một âm thanh phát ra từ bên trong. Cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên cắn nuốt lấy tôi. Bàn tay run rẩy, thử vặn tay nắm cửa. Trời ạ, ông ta chốt ở bên trong. Tôi đập cửa rầm rầm gọi lớn hơn nữa, nhưng mà vẫn không ai đáp lại. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vàng chạy đến bên chiếc giường nhỏ, đến bên chiếc điện thoại gọi cho bác tài xế. Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì tôi bật khóc, như bắt được chiếc phao cứu sinh. Chú ơi, ông ấy đi tắm. Không hiểu sao đã hơn một tiếng, cháu gõ cửa nhưng mà cũng không trả lời. Bây giờ cháu bình tĩnh lại cho chú, đi tìm nhân viên khách sạn, nhờ người ta đến mở cửa phòng tắm. Còn chú sẽ gọi điện cho người nhà của ông ấy. Tôi hít thở một hơi thật sâu, để ép lại mọi kiếp sợ và run rẩy mở cửa phòng ra. May mắn có nhân viên khách sạn đang ở hành lang. Họ trợn trặn mắt khi thấy tôi lao ra trong chiếc khăn tắm lỏng lẻo. Có lẽ họ nghĩ tôi bị bà già giàu có nào đó bắt sang tại giường. Nhân lúc nhân viên khách sạn mở được cửa phòng tắm ra, thì ông ta đang ngâm mình trong bồn nước, đầu ngoẹo vào thành bồn, có vẻ đã bất tỉnh nhân sự từ rất lâu. Người ta chỉ kịp quấn một chiếc khăn tắm vào ngang hông ông ta, rồi đưa đi cấp cứu. Giây phút tất cả mọi người ra khỏi phòng, tôi đã ngồi sụp xuống thẫn thờ, không thể chống đỡ nổi nữa. Nếu ông ta chết thì sao? Tôi không dám nghĩ. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Tôi chậm chậm ngẩng đầu lên, lần này tôi như chết lặng. Quần tây thẳng thớm, áo sơ mi màu xám tro, đôi mắt nhìn tôi lần đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi sâu không thấy đáy, hút nửa phần hồn tôi bay mất. Lạ tường. Thế giới thật là nhỏ, ông trời cũng thật là độc ác. Tôi khẽ bật cười, chưa bao giờ lại cảm thấy cay đắng như là thế này cả. Vừa cười vừa chảy ra nước mắt. Hóa ra số phận của tôi chỉ có thể cười trong đau khổ. Không nói gì, vẫn là cái vẻ yên lặng cao cao tại thượng ấy. Anh ta điềm nhiên bước qua tôi, coi tôi thậm chí không bằng một đống rác. Đi qua rác thì người ta sẽ nhíu mày. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm chú ý tới tôi. Những âm thanh sột soạt vang lên, thay thế sự im lặng lại càng làm cho con người ta ngơ ngáy bức bối hơn. Tôi những tưởng chiếc thảm trong phòng sẽ khiến âm thanh dày nện trên sàn nhà tan vào không khí. Nhưng không, tiếng bước chân anh ta tới gần tôi rõ mồn một. Có lẽ anh ta định nhanh chóng rời khỏi căn phòng bẩn thỉu này. Rồi điều gì đó khiến anh ta dừng lại. Mùi hương mắt lạnh vẫn vít quanh tôi, mọi cảm giác thoáng chốc tê dại. Giây phút ấy, tôi ước mình như thế có thể chết chìm trong mùi hương ấy, vĩnh viễn đừng tỉnh táo trở lại. Xoẹt. Tiền. Tiền rơi ở trên đầu, tiền bay ở trước mặt, trên sàn nhà tiền bay tá lả. Những đồng tiền lóa mắt tôi, người tôi run lên, cảm giác nhục nhã bóp nghẹt lấy lồng ngực. Bằng này đủ chưa? Vẫn giọng nói trầm thấp ấy còn một tia khác thường, hóa thành lưỡi dao rạch nát một chút tự tôn cuối cùng của tôi. Lời cho cô quá rồi còn gì. Ngủ một lần được hẳn 1.000 đô, cái bao hạng sang còn chưa chắc được cái giá ấy đâu. Tôi quay đầu sang ngước mắt lên. Ánh đèn ấm tỏ rõ đường đường nét sắc lạnh trên mặt anh ta, không một cảm xúc, cả quỳ tới mức một tia kinh bỉ cũng không hề xuất hiện để vấy bẩn đôi mắt kia. Tôi chấp hàng mi rụng nước cười một cái, nói những điều mà ngay cả chính bản thân cũng không thể ngờ tới. Bởi thời khắc đó, tôi chỉ muốn xé toạc cái bản mặt cao quý giả tạo ấy ra mà thôi. Anh tưởng 1.000 đô cho một đêm đã đủ to à? Bố anh còn đang định để anh gọi tôi một tiếng mẹ ké đấy, con trai à? Ít nhất thì tôi cũng đã thành công. Nét mặt anh ta cứng lại, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, rồi lại lộ ra vẻ bình thản của kẻ nắm chắc phần thắng. Thế thì cô cũng nên tìm kiếm một mỏ vàng dự bị trong lúc chờ làm mẹ kế của tôi đi. Lỡ mà chết đói trước khi bố tôi tỉnh lại thì lại uống phí một đời người đấy nhỉ. Thế nào được gọi là dùng tiền để đè chết người? Tôi thấy bàn tay của mình nhặt những đồng tiền vương vãi trên đất sau khi anh ta rời đi một lúc lâu. Tôn nghiêm để làm gì chứ? Có thể nuôi nổi người khác cũng chỉ có tiền mà thôi. Tôi về phòng trọ với bộ quần áo nhăn nhúm và một sấp tiền đô trong túi. Sau khi tắm rửa lại một lần nữa, đầu óc mới hoàn toàn thanh tỉnh để tính toán về tương lai. Tiêu đi khoản trợ cấp từ ông ta, tiền thuốc men cho bà và tiền chi tiêu sinh hoạt cho gia đình ở quê sẽ không đủ. Còn việc làm thêm của tôi cũng chỉ đủ trang trải cho tôi học hành, tiền thuê phòng và chi phí sinh hoạt trên thành phố. Hơn 20 mấy triệu này, nếu chia nhỏ để gửi về quê thì cũng cầm cự được mấy tháng. Tôi bấm bụng nghĩ, có khi phải đi làm thêm nữa, nếu không 20 mấy triệu kia cũng chẳng thể thấm vào đâu được. Nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt. Làm gì cho đủ bây giờ? Riêng tiền thuốc men của bà cũng đã 4 triệu, còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Tôi nhắm mắt lại, đôi khi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài, để quăng đi mọi gánh lo toan phiền não. Còn lúc tỉnh, chỉ mấy chữ nghèo bám ở trên đầu, chậm rãi ăn mòn sức sống. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một người, đó là chị Ly. Tôi biết chị Ly làm gì, nhưng chẳng phải tôi và chị cùng là một hạng người đó sao? Có chăng trước đây khác biệt là tôi chỉ tiếp một người, còn chị ấy là bất cứ tên đàn ông nào có tiền trong thiên hạ. Bây giờ thì tôi hết chỗ bấm víu rồi. Đi tới bước đường này, phần nào cũng là chuyện xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Lúc chị bắt máy, tôi nghe rõ một một tiếng chúc tụng, họ hét, xen lẫn tiếng cười khà ố của đám đàn ông và tiếng cười nũng nịu của những cô đào tạo, tạo thành một tổ hợp chói tai vô cùng. Gọi gì đấy Huyền? Có gì thì nói nhanh lên, ta đang làm việc, không tiện để buôn dơ lê đâu. Chị à, cho em địa chỉ phòng trọ của chị Ti, em cần gặp chị. Ừ, để tao nhắn cho. Thế thôi nhé, có gì tôi nhắn tin sau, tao cúp máy đây. Thế đấy. Ruột trần ra khỏi được vũng nước đục này, lại ra chân vào vũng bùn lầy khác. Không biết đã là lần thở dài thứ mấy trong tối nay. Tôi soạn tin nhắn gửi về cho chị thời gian sang phòng trọ, cũng không nói gì hơn. Có một số việc phải nói chuyện mặt đối mặt thì mới có thể tường tận được. Chiều hôm sau, tôi tìm thấy phòng trọ của chị trong một khu tập thể. Điều kiện tốt hơn phòng trọ cũ là nhà vệ sinh khép kín, lại ở nội thành, tiện cho việc đi làm của chị hơn. Tôi kéo tay chị thỏ thẻ. Một bao nhiêu một tháng ở đây hả chị? 2,5 triệu một tháng chưa tính điện nước đâu. Tao cũng chẳng hăm hố gì đâu, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy chỗ nào ưng hơn. Cũng may dạo này thu nhập khá, đỡ sót tiền phòng. Tôi ngập ngừng, sau đó lấy hết can đảm hỏi chị. Chị này, chỗ chị còn tuyển nhân viên không? Hỏi làm gì? Ánh mắt chị nhìn tôi đầy vẻ ngờ vực, rồi lại như hiểu ra điều gì, mắt chị đành lại. Mày định theo chân tao đấy à? Tôi khẽ khẽ gật đầu. Cái con điên này, mày làm sao vậy? Túng quẫn quá rồi à? Còn ông già kia bỏ mày sao? Có chuyện gì kể ra xem nào. Tôi đành phải kể lại toàn bộ cơ sự cho chị nghe, trừ việc tôi gặp Tường ở khách sạn. Chị liền nghe xong thì vỗ đủ đen đét, giọng chán chường. Đúng là cái số của chị em mình, nó khổ. Biết làm sao bây giờ hả mày? Vậy nên em mới định... Không được. Đứa nào tao không cần biết, nhưng riêng mày thì không được. Chỗ ấy phức tạp lắm. Người đơn giản như mày kiểu gì cũng bị bọn nó bắt nạt. Còn bọn khách cũng chỉ toàn là kỳ đột đuổi ươi thôi. Mày không làm nổi đâu. Nhưng mà thân em thì kiếm gì ra một tháng ngần ấy tiền bây giờ hả chị? Chị Lê chép miệng lại thở dài, mặt hai đứa buồn rười rượi. Em cũng hết cách rồi mới phải thế. Không là không. Mày còn đi học nữa. Đi tiếp khách uống bia thâu đêm suốt sáng, sức đâu mà học. Thấy tôi im im vai trùng xuống hẳn, chị nói tiếp. Mày cứ để yên, để từ từ tao nghĩ cách cho. Chứ mày không tiếp nổi loại khách kia đâu. Một tháng sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ chị Ly lúc 2 giờ sáng. Lờ mờ nhận ra cuộc gọi từ trong cơn mơ ngủ. Tôi bị tin tức chị đưa tới làm cho thanh tỉnh cả người. Alo. Chị mày đây, chị có mối ngon cho mày rồi. Giọng chị rành rọt, hơi có một chút vồ vập mừng rỡ. Tôi vẫn cẩn thận hỏi. Làm gì hả chị? Chị có quen một bà chuyên cung cấp học sinh sinh viên cho mấy thằng có tiền. Gớm, cái loại có tiền nên đòi làm cao. Đòi người ta phải có học thức. Chị mày bỏ học nên không đi được. Còn mối ngon chị để cho mày. Mày có cái bác sinh viên cũng dễ dàng hơn. Chị đưa mày đi Tân Trang một tí là được thôi. Tôi thấy trong lòng ngổn ngang. Từ gái bao xuống gái gọi, âu cũng là một bước trượt dài. Chị Lì sợ tôi lo lắng nên quay qua an ủi mấy câu. Thôi em à, cái số mình nó cũng thế rồi, không có cách nào khác cả. Làm chỗ kia thì khách có trình độ, cũng sẽ dịu dàng lịch sự hơn. Với cả thời gian linh động, lúc nào mày không đi được thì có thể từ chối. Có điều chia tiền ra hơi thiệt cho mày một tí. Chia 37, bù lại tìm tới khách cho mày không bị ép khách đi. Vâng, thế có cần phải gặp mặt bà ấy không hả chị? Không cần, chị với bà ấy là chỗ thân quen. Chị gửi cho mày cái số điện thoại này, đấy là số của bà ấy đấy. Có mỗi khách bà ấy sẽ nhắn cho mày thời gian và địa điểm. Số tiền mày nhận được thế thôi. Thấy tôi im im không nói gì, chị Lý bồi thêm mấy câu nữa. Mày không phải lo đâu, có gì chị sẽ giúp mày. Thế giờ có làm không? Làm chứ, làm sao mà không làm được. Nhà còn 3 cái tàu há miệng, không làm ra tiền. Không làm thì chỉ có nước chết nghèo, chết cô với nhau mà thôi. Em làm. Chị gửi cho em số điện thoại với để em lưu lại. Ừ, thế thì chiều mai chị dẫn mày đi làm tóc, xăm mấy cái váy với cả dạy mày trang điểm. Làm cái này cũng phải đầu tư một tí, chứ không chân quê chân phác được đâu. Vâng, thế thì mai gặp lại chị nhé. Chị Ly rồi cấp máy. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt chảy qua thái dương thấm vào tóc. Cuối cùng thì tôi vẫn ngục ngã. Y hẹn, chiều hôm sau tôi theo chân chị Ly, cắn răng bỏ ra 3 triệu, tính cả tiền tóc tai lẫn quần áo son phấn. Chị Ly bảo, tôi chỉ cần đi 3-4 quốc khách là kiểu gì cũng hồi vốn ngay. Tôi méo mặt, coi như là tiền sinh hoạt rồi tiền phê phòng tháng này đi tong mà chưa biết có nên cơm cháo gì hay không. Chị Ly dạy tôi mấy bước trang điểm nhẹ nhàng cơ bản rồi tấm tắc. Mặt mày chỉ cần như thế này thôi, cũng xinh xẻo có nét rồi, không cần phải phức tạp quá làm gì. Tân Trang xong xuôi, chị lại kéo tôi ra đường chụp mấy bức, bảo là để cho bà kia giới thiệu với khách. Vật lộn suốt cả buổi chiều, lúc về phòng trọ tôi mệt rũ người, đi tắm nhanh nhanh chóng chóng rồi ngủ thẳng cẳng, không mộng mị suy nghĩ gì cả. Phải đến 3 ngày sau nữa, tôi mới nhận được chuyến đi khách đầu tiên. 9 giờ tối tại một khách sạn cao cấp, tôi được hơn 1 triệu. Đi đến sảnh khách sạn, bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên là một số lạ. Tôi vừa bắt máy thì có một người đàn ông đi đến trước mặt, chuông cứ tự động ngắt đi. Anh ta khá cao, trắng trẻo, ăn mặc trải chuốt bóng bẩy, đúng kiểu công tử bột. Vị khách của tôi đây sao? Thấy tôi tròn mắt nhìn, anh ta cười tươi rồi hỏi. Em là Trang có đúng không? Tôi ngây ra rồi ậm ừ gật đầu. Trang là tên giả mà tôi dùng để hành nghề. Điều theo anh, khách của em ở trên phòng cơ. Em là quà sinh nhật anh tặng cho bạn đấy. Bạn bè của anh ta chắc là cũng dạng công tử ăn chơi trác táng, hệt như bề ngoài của anh ta vậy. Chứ nếu là người tử tế, ai lại tặng bạn một đêm tình. Anh ta nhấn chuông cửa, khoảng mất 1 phút sau thì cửa mở ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta đẩy vào trong, ngã vào lồng ngực của người kia. Hình như người này vừa tắm xong, cơ thể còn ướt rượt nước, mùi mắt lạnh quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo quanh hông. Tôi ngẩng mặt lên thì vô cùng hoảng hốt. Ông trời có lẽ thấy tôi chưa đủ khốn khổ nên một lần nữa lại an bài cho tôi gặp người tôi không muốn gặp nhất. Cô muốn đẻ tôi đến bao giờ nữa? Tôi lồm cồm bò dậy, kéo làn váy xuống, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Ai mà ngờ được lại gặp nhau trong tình huống nhạy cảm như thế này. Này, quay cái mặt ra đây cái nào. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giãn cơ mặt ra nhất có thể, quay đầu về phía đó. Mái tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong, lòa ra trước trán thay vì vuốt keo gọn gàng, khiến anh ta không còn trẻ con. Gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, mọi cảm xúc đều tô vẽ trên ánh mắt. Chắc anh ta cũng thầm cảm thấy ông trời thật là biết trêu người. Là cô? Ừ, là tôi. Không hiểu sao từ lúc đó tôi lại có thể bình thản trả lời như thế. Có lẽ đã quá quen với cuộc sống chẳng mấy suôn sẻ này. Anh ta nhìn tôi, cảm xúc cũng dần dịu lại, thu về vẻ rừng rưng quen thuộc, cười khẩy. Mấy một tháng mà trông cô cũng khác đi nhiều đấy. Ra dáng của người trong nghề rồi. Trước đây tôi còn tưởng cô giản dị thật. Ngờ đâu gu của bố tôi lại là thôn quê, nên cô mới phải như thế. Không có tiền, không có địa vị, không có tự trọng, đành phải mặc người ta giày xéo tôn nghiêm của mình. Nước mắt dâng lên vành mi cũng không cho phép trào ra. Tôi bấm ống tay vào lòng bàn tay để nhắc nhở chính mình như thế. Khóc trước mặt anh ta cũng đồng nghĩa với việc chịu thua trước số phận. Anh ta càng chà đạp, tôi lại càng phải kiên cường chống chọi. Rơi nước mắt chỉ khiến anh ta cảm thấy hả hê hơn. Bạn tôi đặt cô cho tôi đấy à? Cứ cho là như vậy đi. Bố tôi mà biết cô thế này thì chắc chắn sẽ quật mồm mà sống dậy bóp chết cô đấy. Người vợ tương lai lại ngủ với cả thiên hạ, cả con trai ông ấy cũng không tha, có phải không mẹ kế? Anh ta gằn lại hai chữ mẹ kế khiến tôi sờn cát tóc gáy, nhưng vẫn cứng miệng. Thế anh có định ngủ với mẹ kế không đây? Anh có 2 tiếng. Nếu lâu hơn thì phải trả thêm. Tôi nghĩ thay vì đứng đây mỉa móc tôi, thì anh nên vào chủ đề chính đi là vừa. Đột nhiên khóe miệng của anh ta nhích lên, trèo lên là một nụ không thấy thiện chí. Tôi có 2 tiếng, muốn làm gì cô thì làm, có đúng không? Tôi bắt đầu có một chút sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh. Đúng. Được rồi, cởi đồ ra, nhanh lên. Ngay tại đây. Cô không cởi ở đây thì vào với phòng tắm cởi đồ rồi khỏa thân đi ra, có gì khác nhau sao? Tôi quay về hướng khác, bắt đầu kéo khóa váy. Này, quay lại đây, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cởi đi. Anh ta đứng tựa một bên vào tường, nhìn tôi với ánh mắt thích thú, như nhìn một con vật trong sở thú. Từng món đồ rơi xuống là từng lớp tự tôn của tôi trôi theo, cho đến khi tôi hoàn toàn trần truồng trước mặt anh ta. Dáng người cũng không tệ, thảo nào bố tôi lại chọn cô. Anh ta nhận xét với giọng điệu ngả ngớn. Tôi thích cảm giác lạ. Thấy tôi không phản ứng, anh ta lại nói tiếp. Cô đã bao giờ thử chơi ở chỗ công cộng chưa? Đây không phải là một câu hỏi. Đây là một câu thông báo nhiệm vụ của tôi. Mặt tôi biến sắc, cắt không còn giọt máu. Đây là cách anh ta sẽ chỉnh tôi hay sao? Nhìn nét mặt thế kia chắc là chưa bao giờ nhỉ. Tôi thì là người có sở thích hơi khác biệt một chút. Nhưng các cô làm gì cũng được mà. Có phải không? Sao? Cô im lặng tức là đồng ý đấy nhé. Làm ơn. Tôi nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ cổ họng của mình, dù biết sẽ không thể nào thay đổi được điều gì. Nhưng anh ta tàng lờ đi và bắt đầu nói tiếp. Tôi chưa bao giờ thử chơi ở hành lang khách sạn bao giờ. Cảm giác bất lực giết chết tâm trí tôi. Có lẽ hôm nay tôi không thể thoát được rồi. Cầm đống quần áo của cô lên đi. Tôi ngơ ngác làm theo, rồi ngẩng lên nhìn anh ta đăm đăm. Hiểu ý tôi từng giải thích cười gằn. Lỡ có người đi qua lấy quần áo của cô mà mặc che mặt, sau này hành nghề cho đỡ ngại đi. Nếu có con sao ở đây, tôi sẽ giết anh ta rồi đồng vu quy tận. Nhưng ai sẽ nuôi gia đình đây? Kể cả trong tay thực sự đang có một con sao, tôi biết mình sẽ không dám làm gì cả. Cô bước ra trước đi, nhìn xem có ai không. Đến nước này tôi thật sự muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Nhưng mạng tôi hèn mọn tới mức chết cũng là một điều xa xỉ. Tôi bước ra không một mảnh vải che thân, trên tay là mớ quần áo. Ngay cả việc dùng bất cứ thứ gì che thân anh ta cũng không cho phép. Theo như lời anh ta, cô làm vợ của cả thiên hạ được thì cởi một chút đồ này có tính là gì. Ngay giây phút tôi đứng ngoài hành lang trần như nhộng, anh ta sập cửa lại, không kịp để tôi phản ứng, để lại cho tôi một câu. Khỏa thân đi lại trên hành lang, có khi sẽ giúp cô kiếm được mỏ vàng mới đấy. Tôi giật mình, đến lúc nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, liền vội vàng mặc đồ lót váy phóc lên người. May mắn thay không một ai đi lại trên hành lang vào thời điểm đó. Có chăng là chiếc camera theo dõi, nhưng chắc chắn khách sạn sẽ không phát tán để đảm bảo riêng tư của khách hàng. Điện thoại và túi sách vẫn còn ở bên trong. Tôi hạ quyết tâm ấn chuông cửa một lần nữa. Tường mở cửa, nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cảm thán. Lạ thật đấy, tôi còn tưởng cô sẽ nắm bắt cơ hội ngàn vàng này cơ chứ. Sao? Sao cái mặt lại xị ra như thế kia? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net